vậy chỉ sợ toàn bộ mọi người đều phải chết ở chỗ này. Khúc Diệu thất thần trong một lát, Lăng Tiếu đã đi tới trước gần thân thể của nàng, một trận cuồng oanh phát ra, đánh cho Khúc Diệu không ngừng hộc máu. Nếu không phải nàng có mật thần giáp phòng ngự, rất có thể Lăng Tiếu sẽ đánh nặng, chết mất. Sau đó, chấn động bên kia rốt cục đã bình ổn lại. Một đạo nhân ảnh nhanh chóng bắn về phía Khúc Diệu, một cự trảo chợt ngừng lại, lôi kéo Khúc Diệu quát đi lên mau. Người này chính là Bách Chiếm, hắn tự nhiên lại kéo Khúc Diệu chạy trốn. Hồng Lân Xà đang đại chiến với Thực Long Vũ Thải cũng được kéo ra, bị Bách Chiếm cất lại, ngay lập tức chạy trốn khỏi hơn 100 vạn dặm. Về phần những chí tôn cao cấp khác, liên tục tách đối thủ, không dám quyết chiến, nhanh chóng chạy trốn. Nhưng cuối cùng vẫn có đa số người không chạy được, chỉ có 2 tên cao cấp chí tôn có thể chạy trốn được mà thôi. Thần hồn Lăng Tiếu phân thân đúng là đã tiêu hao tất cả lực lượng, cả người lộ ra vẻ không ổn. Trên thực tế cũng có không ít vết kiếm, trong một khoảng thời gian ngắn rất khó có thể bình phục. Cũng may đã dọa chạy tên kia, thần hồn Lăng Tiếu cười khổ một tiếng, hóa thành hồn lực chui vào trong thức hải của chân thân. Khi hồn lực quay trở lại, thần sắc Lăng Tiếu trở nên tái nhợt hơn rất nhiều, thần hồn của hắn xác thực đã tiêu hao rất nhiều lực lượng. Hắn không thể không lập tức lấy ra quỷ hồn thảo để ăn, khôi phục lại thương thế cho thần hồn. Cùng lúc đó, hắn lấy ra những thứ còn lại khi thiên địa bị oanh sát để thần hồn tiến lại gần hấp thu, giúp thần hồn mau chóng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Viên huynh, chúng ta rời khỏi nơi này trước đã. Lăng Tiếu nói một tiếng, liền mang theo Viên Chiến Thiên nhanh chóng rời khỏi chỗ này, tạm thời quay trở lại Thanh Nguyệt không gian. Bách Diễm đã trốn hơn 100 vạn dặm, dừng lại. Khúc Diệu có chút kinh hồn hỏi. Bạch đại ca, đối phương thật sự lợi hại như vậy sao? Lời nàng vừa dứt, thân thể của Bạch Diễm đột nhiên tách ra, thần huyết văng cả trên người nàng. Một thân này khiến cho người khác không khỏi kinh hô một tiếng. Bạch đại ca, người sao vậy? Khúc Diệu kinh hô. Bạch Diễm không đáp lại, miễn cưỡng cử động thân thể. Từ không gian lập tức lấy ra không ít thần vật đuốt xuống, khôi phục một chút thương thế cùng thần lực. Trải qua một lúc sau, hắn mang theo vài phần tái nhợt nói. Tiểu tạp trùng kia quá cường đại, chỉ sợ là một loại cổ thần kỹ nào đó, hơn nữa hắn có thể học tập được hơn 5 loại thuộc tính, khó trách ngay cả ta cũng không làm gì được hắn. Xem ra chúng ta lần này tưởng có lợi nhưng rốt cục không được gì cả. Chỉ mới xuất ra một kích lại có lực lượng quá kinh khủng, ngay cả chí tôn đỉnh phong như hắn cũng phải chịu tổn thương, làm cho hắn không thể không quả quyết chạy trốn, sợ nếu đối phương còn ra tay lần nữa, vậy thì hắn liền xong đời. Thật sự có thể cường đại như vậy sao? Khúc Diệu lộ ra vẻ khó tin. Nàng biết rõ Bách Diễm cường đại, mà ngay cả hắn cũng không phải đối thủ thì bất kỳ ai cũng không cơ hội thắng được hắn. Mà đối phương lại là người xuất chúng như thế, bên mình lại càng thêm không có bất kỳ một điểm ưu thế nào. Khúc Diệu còn có thể nói cái gì nữa chứ? Thành phần mình cường đại, nàng cũng hiểu biết. Nếu như suy nghĩ vì đại cục Hồng Xà Hội, chắc chắn không thể nào mang người tới báo thù được. Đi thôi, không nghĩ tới con trẻ mà đã biến thái như thế này rồi. Nếu như để hắn cường đại thêm một chút, sợ là người có thể so với hắn chỉ có một bình phong thanh. Không. Ta biết tiểu tử kia là ai rồi, nhất định là hậu duệ của người nọ, khó trách tại sao lại cường đại như thế. Bách Diễm nói một tiếng, bất thình lình nhớ ra điều gì kinh hô. Hậu duệ của người nào? Khúc Diệu không hiểu. Chính là người cùng sáng lập Thanh Phong Minh cùng với Phong Thanh Dương, Lăng Bá Vương, Lăng Thái Sơ. Con mắt Bách Diễm xẹt qua vài phần nể nang nói. Lại là hắn. Không phải hắn đã biến mất rất nhiều năm rồi sao? Thần sắc Khúc Diệu có chút biến đổi. Đúng vậy, biến mất nhiều năm, nhưng không có nghĩa hắn suy sụp. Có thể hắn chẳng qua quay về cố thổ. Đi, đi thôi, việc này coi như hết. Người nọ còn bá đạo hơn cả Phong Thanh Dương, chọc phải hắn chỉ có một đường chết mà thôi. Bách Diễm lộ ra cười khổ nói một tiếng, liền gọi Hồng Lân Xà về, ngồi phía trên. Cùng Khúc Diệu rời khỏi chỗ này, quay trở về căn cứ Hồng Xà Hội. Ở tại một phương hướng khác, Lăng Tiếu lại sử dụng hết tốc lực mang theo viên chiến thiên quay trở về thanh nguyệt không gian. Liễu Phiêu Phiêu nhìn thấy Lăng Tiếu bình yên trở về, liền cảm thấy an tâm. Lăng Tiếu liền phân phó Liễu Phiêu Phiêu an bài một nơi để viên chiến thiên tạm thời khôi phục. Chính hắn cũng cần khôi phục trạng thái sau đó mới nói chuyện tiếp. Cùng lúc đó hắn còn yêu cầu Liễu Phiêu Phiêu tới Phong Thanh Dương cho một chút ba loại kim hỏa băng, vật liệu để luyện chế, trí tồn. Hắn tính toán đợi sau khi thương thế khôi phục hẳn, lập tức nâng cấp cho kim long thương và băng hỏa kiếm, tránh cho lúc chiến đấu lại không cách nào mượn dùng chi lực của thần khí, không thể phát huy ra điểm ưu thế cường đại. Những nguyên liệu hắn dùng luyện khí cũng không nhiều lắm, đại đa số đều là từ những khô lỗ trí tôn kia thu về, nhưng hắn còn cần thêm một vài vật liệu cao cấp quý hiếm nữa, tin tưởng Phong Thanh Dương sẽ vui vẻ ban tặng cho hắn một chút. Ba ngày sau đó, Lăng Tiếu cuối cùng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Liễu Phiêu Phiêu cũng từ chỗ Phong Thanh Dương lấy được một ít vật liệu luyện khí hiếm có. Hắn cũng không hề xuất quan, là mượn một hơi có được những nguyên liệu này thuận tiện tăng hai cấp cho hai món thần khí. Lần này sử dụng thân hồn, một lần thử xem có thể nâng cấp bọn chúng lên cao cấp hay không. Lăng Tiếu thì thào nó một tiếng, liền tiến vào trong trạng thái để luyện. Trong lúc bế quan, Lăng Tiếu lập tức luyện khí, tan từng vật liệu một. Những vật liệu này đều vô cùng cứng cỏi, mỗi loại đều được dùng để thêm vào cổ thần khí, không phải vật người bình thường cũng có thể tùy tiện luyện hóa. Cho dù Lăng Tiếu dùng thiên hỏa của mình để hỏa thiêu, cũng phải ước chừng dùng đến 7-7-49 ngày mới có thể luyện hóa xong những vật liệu này. Kim Long Thương cùng Băng Hỏa Kiếm đều có liên hệ nhân khí hợp nhất cùng Lăng Tiếu, có được chút năng lực tự mình thăng cấp. Sau khi những vật liệu này được Lăng Tiếu luyện hóa xong, Lăng Tiếu liền phân biệt nhỏ tinh huyết vào trong bọn chúng. Bọn chúng lập tức phát ra tiếng kêu rộn ràng của công việc hưởng thụ, rất nhanh hấp thu vật liệu để dùng ra thân, lại một lần nữa tự mình thăng cấp lên. Lần này Lăng Tiếu lợi dụng thân hồn, một lần nữa chế tạo ra máu cho bọn chúng, hy vọng bọn chúng có thể đạt tới hàng ngũ trí tôn cổ thần khí cao cấp. Vậy uy lực bọn chúng phát huy ra tự nhiên sẽ mạnh hơn rất nhiều. Chẳng qua sau khi bọn chúng triệt để ngưng hình, Lăng Tiếu cảm thấy rất thất vọng. Máu thần hồn nhưng lại không phải tinh huyết của chân thân, chẳng qua chỉ giúp bọn chúng tăng lên tới cổ thần khí trung cấp đỉnh phong, không cách nào đạt tới hàng ngũ cao cấp. Cũng may độ hòa hợp của chúng với Lăng Tiếu lại cao hơn rất nhiều, bọn chúng giống như là phụ tá đắc lực phụ trợ cho Lăng Tiếu. Chỉ cần Lăng Tiếu có một ý niệm trong đầu, liền có thể làm ra công kích hắn muốn. Cũng may là khí hồn của chúng nó ngược lại cường đại hơn rất nhiều. Lăng Tiếu nhìn thấy bọn chúng xuất hiện nhưng hình thành hai đại hư ảnh khí hồn, liền hài lòng nói. Nếu để cho người khác biết rõ Lăng Tiếu có thể nâng bọn chúng lên tới bước này, nhất định sẽ sợ hãi không ngừng. Bất luận kẻ nào có thể thuận tiện nâng binh khí lên tới mức này, tuyệt đối đều là một trong những chuyện vô cùng hưng phấn. Vì như vậy có thể khiến cho lực công kích tăng lên gấp bội. Những binh khí cùng cấp khác đừng mơ có thể sánh được. Bao nhiêu người muốn tạo thành một món thần khí nhân khí hợp nhất mà không thể làm được. Lúc Lăng Tiếu xuất quan, viên chiến thiên cũng đã nghỉ ngơi và hồi phục rất tốt. Hơi thở cả người so với trước đây càng thêm tràn nhập lệ khí không cam lòng. Sớm muộn gì ta cũng sẽ diệt sạch bọn hắn. Viên chiến thiên mang theo vẻ lạnh lùng nói với Lăng Tiếu. Trước đây khi bị bắt, đã làm cho hắn sinh ra đại nhục, thù này không báo tuyệt đối, lòng của hắn sẽ rất khó chịu. Được, vậy thì nhóm bọn hắn để lại cho viên huynh đi đối phó, bất quá việc này tạm thời cứ gác lại trước đã, đến khi nào ngươi lại tiến thêm một bước, rồi hãy nói tiếp. Lăng Tiếu nói ra quyết định với viên chiến thiên. Yên tâm đi, ta biết rõ phải làm như thế nào, ta tính tiếp theo sẽ đi ra ngoài ngao du. Trước khi bước ra cấp cao hơn nữa, tuyệt đối sẽ không quấy rầy bọn hắn. Bây giờ tạm thời lưu lại mạng chó của bọn hắn trước đã. Viên chiến thiên trịnh trọng nói. Trước kia ở trong kim cực loạn không gian, viên chiến thiên đã đề thăng đại cơ duyên, lại luyện hóa kim cực chi khí, cho nên hắn càng muốn tiến tới những nơi hung hiểm hơn nữa, làm cho chính mình nhanh chóng tăng lên cấp bậc. Con đường này tự nhiên vạn phần hung hiểm, hơi có chút không cẩn thận nhất định sẽ là kết quả mất mạng. Từ xưa tới nay không biết bao người bởi vì muốn tăng tu vi, cuối cùng lại đánh mất cả mạng nhỏ của mình. Thế nhưng Lăng Tiếu ngược lại cũng tán đồng với quyết định của Viên Chiến Thiên, bởi hắn biết rõ Viên Chiến Thiên cũng là người khí thế cường đại giống như hắn, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị mất mạng. Viên Chiến Thiên cùng Lăng Tiếu dặn dò một tiếng, liền lập tức rời khỏi Thanh Nguyệt không gian. Lăng Tiếu biết rõ đến khi Viên Chiến Thiên trở về, đó chính là ngày hắn đi tàn sát Hồng Xà Hội. Xem ra ta cũng vậy, nên phục mệnh quay trở về rồi. Lăng Tiếu tự mình lẩm bẩm một tiếng, sau đó liền tìm Liễu Phiêu Phiêu. Hắn cùng Liễu Phiêu Phiêu nói chuyện một chút, lại đi đến bên cạnh từ biệt Phong Thanh Dương cùng Ninh Thần Cương và Từ Hành. Thời gian lần này hắn đi không hề ngắn, vì không để cho đám người thiên vực lo lắng, nên Lăng Tiếu tính toán trước tiên quay về một chuyến, đem hai khối thủy nguyên thạch thu được, giao cho gia tộc. Sau đó lại kể ra kế hoạch hoàn hảo đối phó với Dực Nhân tộc cùng Ma Hổ tộc, đoạt lấy thủy nguyên thạch bọn họ. Trước khi rời khỏi đây, Lăng Tiếu giao dịch được không ít vật liệu trí tôn với Phong Thanh Dương. Đợi đến lúc trở về thiên vực, sẽ giúp gia tộc Thiên Long Môn tăng thêm vài trí tôn thủy thần nữa. Như thế có thể đủ khiến cho kim tộc của hắn cùng Thiên Long Môn có chỗ dựa vào, có thể ứng phó được mọi biến hóa phát sinh trong tương lai. Lúc rời khỏi, Liễu Phiêu Phiêu cũng không đi theo Lăng Tiếu rời đi, ở lại Thanh Nguyệt Công Gian tiếp tục nâng cao sức mạnh. Không phải nàng không muốn trở về cùng Lăng Tiếu, mà nàng biết rõ Lăng Tiếu không lâu sau sẽ có hành động lớn. Hy vọng nàng có thể nhanh chóng trở nên cường đại, có thể trợ giúp được cho hắn. Lăng Tiếu một lòng tiến về phía trước, dùng hết tốc lực đuổi về thiên vực. Lăng Tiếu cũng không hề hay biết, lúc hắn quay trở về thiên vực, trong thiên vực đã bắt đầu giống như đại loạn. Bởi vì thân phận truyền thừa hồn tộc của hắn đã bị U Ảnh tộc hoàn toàn tiêu diệt. Hồn tộc là một trong những cổ tộc thượng cổ, tiếng tăm hung ác đã truyền đi khắp nơi, đắc tội rất nhiều cổ tộc, cuối cùng bị các chủng tộc liên thủ để tiêu diệt hoàn toàn chủng tộc. Diệt hồn nhất địch vẫn lưu truyền đến tận sau này, được người người truyền xuống. Những người trong thiên vực căn bản không biết đến hồn tộc, nhưng bọn hắn cảm thấy hồn tộc bị các cổ tộc khác tiêu diệt, như vậy hồn tộc nhất định là chủng tộc rất tà ác. Suy nghĩ bọn họ trở thành chủng tộc ác nhất, dẫn đến trong lòng sinh ra cảm giác cửu thị. Cho nên sau khi những người trong U Ảnh tộc nói đệ nhất chí tôn dược thần Thiên Long Môn chính là truyền nhân hồn tộc, các tộc đều bắt đầu tìm tòi dò xét. Sau lần đó liền không ít người thừa nước đục thả câu, cũng với một ít chi hồn náo lên, biến đến bên trong xuất thủ dò xét Lăng Tiếu. Sau khi kim tộc Thiên Long Môn nghe được tin tức này lập tức bị áp lực, lòng người bắt đầu trở nên không ổn định. Không ít các sản nghiệp bên ngoài Thiên Long Môn cư nhân lại nhận lấy một ít công kích không hiểu của các thế lực. Mới bắt đầu bọn họ còn trực tiếp trấn áp diệt sát, bày ra lực lượng của đảng giai cấp thống trị nên đã trấn áp được không ít. Nhưng như vậy ngược lại đưa tới không ít lời đồn, theo dệt ra bên trong Thiên Long Môn có rất nhiều hậu duệ của hồn tộc, được kim tộc cùng Thiên Long Môn nuôi lớn. Sau khi lời đồn này truyền tới, khiến cho bên trong thiên vực trở nên sôi sục. Rất nhiều cổ tộc hoặc các thế lực xung quanh kim tộc và Thiên Long Môn đều xuất hiện một ham muốn liên minh lại để quyết định thảo phạt kim tộc cùng Thiên Long Môn. Dẫn đầu đi chính là Thiên Long Địa Vực có U Ảnh tộc, Dực Nhân tộc, Tẩy Kiếm Trang, Thần Phủ Bang, Thiên Hổ Địa Vực có Ma Hổ tộc, Tà Huyết Giáo, Thiên Tước Địa Vực có Thú Nhân tộc, Thiên Huyền Địa Vực có Băng Đao Minh, Hà Đồ Tông. Các thế lực này đều là những thế lực có tiếng tăm lừng lẫy trong các khu vực đại địa. Bọn chúng cùng nhau tạo thế, dĩ nhiên có không ít người bắt đầu hưởng ứng theo. Bọn hắn đều bức bách kim tộc giao Lăng Tiếu, đem người hồn tộc giao hết mới chuẩn bị một lần hành động tiêu nghiệt diệt dư. Bọn hắn nghĩ rằng trong chiến dịch của bọn hắn nhất định có thể khiến cho toàn bộ các thế lực đều trong lãnh thổ gia nhập vào hàng ngũ của hắn, tiến hành liên minh thảo phạt kim tộc cùng Thiên Long Môn. Nhưng có một số sự việc ngoài dự liệu bọn hắn, bởi vì trái ngược với sự phản đối bọn hắn lại xuất hiện không ít đợt sóng cùng ý kiến với bọn họ. Những người ủng hộ bọn hắn tà thuyết mê hoặc người khác, mắt thấy Lăng Tiếu thu được truyền thừa, đố kỵ Lăng Tiếu trở thành chí tôn dược thần nên muốn cướp đoạt truyền thừa của Lăng Tiếu, muốn hủy kim tộc cùng Thiên Long Môn, đoạt đi cơ nghiệp của đối phương, kỳ thực là tâm hiểm ác, vô cùng ác độc. Nhưng những làn sóng này ủng hộ do người bình thường làm ra hoặc do chính người của kim tộc bày tỏ sẽ không có người hưởng ứng. Nhưng việc này lại từ chính trong miệng các đại thế lực bá chủ thiên vực truyền đến, nói cho bọn họ làm nhiều người không có ý tốt phải suy nghĩ lại một phen. Các thế lực ủng hộ Lăng Tiếu, ủng hộ Kim Tộc cùng Thiên Long Môn, đại biểu là Thiên Nguyên Địa Vực có Dược Minh Công Hội dẫn đầu, cùng Thiên Tước Địa Vực Viêm Tộc Vạn Thú Minh, Man Tộc Cổ Tộc, Thiên Huyền Địa Vực có Huyền Vũ Môn, Liên Hoa Giáo, Tiêu Gia, Thiên Long Địa Vực có Liệt Viêm Thương Minh, Nhật Nguyệt Tông. Thế lực ủng hộ này lại hơn hẳn thế lực phản đối, thậm chí cái tên Dược Minh Công lại càng đè thanh thế của thế lực phản đối đi rất nhiều. Có các thế lực này công kích ủng hộ, áp lực Kim Tộc với Thiên Long Môn nhỏ đi rất nhiều, nhưng cũng không dễ dàng hạ độc thủ với sản nghiệp Thiên Long Môn nữa. Thế nhưng một làn sóng ngầm đã lặng lẽ xuất hiện bên trong thiên vực. Ẩn nấp đã lâu, có một thế lực không ló đầu đang mưu tính đối phó Kim Tộc cùng Thiên Long Môn. Thiên Long Môn mấy năm nay phát triển vô cùng nhanh chóng, không chỉ là đấu đá nội bộ kết thúc, còn có Lăng Tiếu trở thành chí tôn dược thần, khiến bên trong mọi thứ đều hài hòa, thực lực mỗi người cũng đều nhanh chóng tăng lên. Bởi vì gần đây xuất hiện lời đồn lại khiến lòng người nơi này càng thêm không ổn định. Càng có thêm không ít người hy vọng Lăng Tiếu có thể xuất hiện đánh vỡ lời đồn này, làm yên lòng người. Nhưng càng có thêm nhiều người hy vọng tranh cãi một hồi, bởi vì Lăng Tiếu chính là chí tôn dược thần duy nhất của Thiên Long Môn, cũng chính là chí tôn dược thần duy nhất của Thiên Long Địa Vực. Có người muốn hắn mất đi truyền thừa, mất đi vận khí Thiên Long Môn bọn họ, cho nên bọn hắn tuyệt đối không cúi đầu trước những thế lực phản đối kia. Nếu ai dám phạm đến nhất định sẽ toàn lực đi tiêu diệt. Bên trong Kim Tộc, so ra lại yên tĩnh hơn bên ngoài Thiên Long Môn rất nhiều. Kim Tộc là nhân tộc thượng cổ, là bộ tộc được sự bảo hộ của Kim Long. Bọn họ không có gì phải sợ hãi, ai muốn tiến tới Vọng Long Sơn Mạch thì tuyệt đối phải có lòng tin và khí phách có thể phân cao thấp với bất kỳ thế lực nào. Kim Long không xuất thế, nhưng không có nghĩa bọn họ sẽ để yên cho người khác khi dễ trên đầu của mình. Bên trong phòng nghị sự của Kim Tộc tụ tập rất nhiều chí tôn thủy lão của Kim Tộc, đang ở chỗ này thương nghị cách làm thế nào giải quyết chuyện tình trước mắt. Bọn họ đều cảm ứng được phong ba bão táp sắp kéo đến, phải sớm làm công tác chuẩn bị mới được. Tộc trưởng Lăng Bác là người đầu tiên phát ra thanh âm. A Nhi của Tiếu Nhi là chuyện liên quan tới tộc ta, chúng ta tuyệt đối không cho phép hắn xảy ra bất cứ chuyện gì. Mặc kệ là truyền thừa của cái gì, đến từ nơi nào thì hắn đều là người Kim Tộc chúng ta. Ai nghĩ muốn chết hắn, ta liều chết. Đại trưởng lão Long Khâu cũng đứng ra. Không nói sai, không có Tiếu Nhi, tốc độ tăng tốc chúng ta, không có 10 người chí tôn thủy lão, tất cả đều nhờ vào cơ duyên của hắn. Những người bên ngoài tộc kia lại dò xét hắn, đây chính là khiêu khích với tộc ta. Hy vọng trừ lão đồng thời đồng tâm hiệp lực bảo vệ tốt cho Tiếu Nhi, bảo vệ cho những người bên cạnh hắn. Kim Tộc là người nổi danh đoàn kết. Tộc trưởng và đại trưởng lão đã nói như thế, những người khác liền tỏ vẻ ủng hộ quyết định. Cũng có vài thủy lão ẩn danh nhiều năm không xuất hiện cũng ngồi đây, dùng để ổn định lòng người. Trong đó có một thủy lão đã đạt tới trạng thái chí tôn đỉnh phong, cho dù không có trong bảng hàng ngũ chí tôn, nhưng cũng một thân tu vi thâm sâu khó lường, là một trong những lão bất tử của Kim Tộc, cũng chính là nhân vật chỉ đứng sau Lăng Thái Sơ. Ma Hồn Thành vào thời điểm thượng cổ chính là thành trì chủ trì của hồn tộc. Sau khi hồn tộc bị các tộc khác liên hợp diệt sát, chỗ này liền trở thành lãnh địa thiết yếu của U Ảnh Tộc. Sau này khi U Ảnh Tộc hoàn toàn khôi phục lại những thứ đã đổ vỡ, tất cả mọi người của hồn tộc đều tự nhiên tu luyện thực lực cho mình thêm cường tráng, để Ma Hồn Thành này thành căn cứ ngoại giới. Hiện giờ Ma Hồn Thành đã bắt đầu phong tỏa thành, ngăn kết tất cả mọi người xuất nhập lưu tiến tới vào trong trạng thái phong tỏa toàn diện. Phủ Thành Chủ, nơi đó lại càng được canh giữ nghiêm mật. Nơi đó có một luồng lực lượng vô cùng hung hãn dao động, thường nhân vốn không thể nào tới gần chỗ này. Trên đại sảnh Phủ Thành Chủ, rất nhiều hơi thở của cường giả. Nếu có chí tôn đến đây, nhất định sẽ phát hiện ngồi bên trong có hơn 10 người. Mỗi người đều là chí tôn thủy thần, hơn nữa còn là những nhân vật thủy lão đại biểu cho siêu cấp thế lực ở khắp các nơi trong thiên vực. Nếu như Lăng Tiếu ở chỗ này nhất định có thể nhận ra, chí tôn đỉnh phong ngồi trên kia rõ ràng chính là Ảnh Mã, người mà hắn đã từng tỉ thí qua bên ngoài lãnh thổ. Ma Đáo Công Thành Tứ huynh đệ nay bên ngoài lãnh thổ phiêu bạc nhiều năm, vẫn luôn tìm kiếm những vật liệu để sau này có thể nhanh chóng tăng lực lượng của tộc nhân. Vốn muốn quay trở về gần đây, gặp được Lăng Tiếu nghĩ muốn đoạt lấy Long Phượng thần cô của Lăng Tiếu, không ngờ bị Lăng Tiếu dùng với Khâu Lỗi hợp sức đuổi giết. Bốn huynh đệ nay chỉ còn mỗi ảnh mã hắn có thể chạy trốn, hơn nữa còn quay trở về bên trong thiên vực. Sau khi trở về đây hắn mới biết, nguyên lai người hạ sát ba huynh đệ của hắn cư nhân vẫn cùng với tộc bọn hắn sớm có một khoảng cách nhất định. Ảnh mã lập tức tìm kiếm tất cả tài liệu về Lăng Tiếu, biết được Lăng Tiếu chính là người của Kim tộc và cũng là chí tôn dược thần duy nhất của Thiên Long địa vực. Mặc dù nội tâm ảnh mã kinh ngạc, nhưng hắn vẫn không hề sợ hãi, hắn muốn thay ba huynh đệ đã chết báo cừu rửa hận. Vì thế, hắn liền tự mình ra mặt vận động các đại thế lực, thông chi cho từng cổ tộc đã từng quen biết với hồn tộc, chế tạo lời đồn ngập trời để áp bức Kim tộc và Thiên Long môn. Chẳng qua hắn không dự đoán được chính là Lăng Tiếu cư nhiên lại có nhiều cơ duyên ở trong thiên vực. Cư nhiên khiến cho nhiều thế lực cường đại ra mặt ủng hộ, khiến cho kế hoạch của hắn không được thuận lợi. Hiện giờ trong lòng của hắn có cố kỵ, nhưng không thể nào quên được. Vì vậy, hắn liền triệu tập đại biểu rất nhiều thế lực đến trước, chuẩn bị bố trí ra tuyệt sát đối với Kim tộc cùng Thiên Long môn. Chư vị, U Ảnh tộc chúng ta chuẩn bị tập hợp lực lượng tiêu diệt Kim tộc và Thiên Long môn. Các người thấy thế nào? Ảnh mã thoáng nhìn qua đại biểu các thế lực ngồi hai bên, sâu kín nói. Hắn vừa nói ra lời này, tất cả mọi người đều lộ ra vài phần rung động. Bất quá cũng có mấy người biểu hiện hết sức có hứng thú, tựa hồ có cựu hận không nhỏ với Kim tộc. Ý tưởng này cũng rất tốt, nhưng mà ai cũng biết Vọng Long Sơn Mạch chính là địa bàn của Kim Long tộc. Cho dù tất cả nhà chúng ta hợp lại toàn lực chưa hẳn có thể công phá được nơi đó. Một gã chí tôn đại biểu cho Ma Hổ Tông cười lạnh. Người này chính là trung cấp chí tôn mà thôi, nhưng ngồi vị trí dưới chủ tọa một bậc, bày ra địa vị Ma Hổ Tông bọn hắn còn cao hơn so với những thế lực khác. Kim tộc có được Kim Long bảo hộ, đây là chuyện tình mà mọi người đều biết. Sau khi nói ra lời này, thần sắc những người khác cũng trở nên có chút khó coi. Chí tôn đại biểu Tẩy Kiếm Trang trừng mắt lên. Chuyện này là một chuyện quan trọng, trừ phi chúng ta tận lực diệt sát hết mọi lực lượng của bọn họ, bằng không sẽ là diệt sát môn của chúng ta. Tạm thời ta giữ nguyên ý kiến. Tẩy Kiếm Trang, các ngươi có phải giống như muốn Long Địa vực vạn năm à? Thú nhân tộc chúng ta nguyện ý đấu một trận cùng Kim tộc, đoạt Long Châu, hút Long huyết. Một gã chí tôn của thú nhân tộc phát ra thanh âm ong ong nói. Sát khí của hắn oai nghiêm, làm cho người khác lộ ra một loại cảm giác ác hàn đến tận xương. Một gã chí tôn tà huyết giáo phát ra thanh âm trầm ổn. Thật muốn quy mộ tổ tiên tiến cống, muốn tiêu diệt Kim tộc không dễ dàng, người ta cũng có đồng minh, nhưng muốn ngăn chặn bọn họ xuất nhập lãnh thổ thì vẫn có thể làm được. Ngừng chút, hắn bỗng nhiên. Bất quá ta cũng chưa đến mức phải cùng Kim tộc sinh tử diệt tuyệt. Chúng ta giúp U Ảnh tộc các ngươi thì có thể có chỗ tốt gì chứ? Nếu không có chỗ tốt thì tà huyết giáo chúng ta xin rút lui. Lời nói này của chí tôn tà huyết giáo nhưng thật ra lại khảm sâu vào trong lòng người đến đây. Bất luận kẻ nào cũng đều sẽ không có lợi ích mà làm. Nếu không có cái gì tốt, sẽ không ai muốn đi làm chuyện không lợi ích này. Ảnh mã ta phiêu bạt bên ngoài nhiều năm, mọi người đều gần như đi hết cả rồi. Ở đây có một chút tài liệu, nếu mọi người xem qua cảm thấy được thì cầm một chút, chịu xuất lực vì U Ảnh môn chúng ta, tự nhiên sẽ không đối đãi không công bằng với các người. Ảnh mã nói một tiếng, liền đưa hết trí bảo của vật liệu chí tôn ngàn năm khó gặp hắn thu thập được ở ngoài lãnh thổ cho mọi người xem. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người thấy được các loại thần dược bày ra, từng kiện thần vật sắc lấp lánh mang theo thần mang không đồng nhất. Những thứ này làm cho tất cả mọi người ở đây đều trở nên đỏ mắt. Cuối cùng đại bộ phận mọi người chỗ này đều quyết định trợ giúp U Ảnh tộc vây sắp Kim tộc cùng Thiên Long môn. Còn có một ít người lùi lại ra ngoài. Mặc dù bọn hắn muốn diệt Kim tộc cùng Thiên Long môn, nhưng cuối cùng vẫn cử từng người một tới vây sát, giảm thiểu đi chí tôn Kim tộc cùng Thiên Long môn. Đợi đến khi số lượng chí tôn giảm thiểu, vậy việc muốn diệt tộc, diệt môn gì đó cũng dễ dàng hơn nhiều. Sau khi lần bàn bạc này kết thúc, bên ngoài lãnh thổ Cửu Thiên Vực liền xuất hiện hơn 40 vị khách không mời mà tới. những người này do ảnh mã cầm đầu, cùng với các trí tôn thủy thần khác của các siêu cấp thế lực khác, chờ trực nơi khác những trí tôn thủy thần kim tộc hay thiên long môn tới lui. Cũng may người kim tộc đã bắt đầu đề cao cảnh giác, hết sức hạn chế việc đi ra ngoài. Nhưng lại có một ít trí tôn của kim tộc không kịp trở về, không biết rõ chuyện này, có vài người liền bị những người này vây giết. Bên trong kim tộc đột nhiên phát hiện trí tôn dần dần biến mất, sinh mạng ngọc đồng biến mất lập tức khiến bọn họ vô cùng chú ý và cảnh giác. Nhưng vẫn không nghĩ tới địch nhân đang bên ngoài lãnh thổ bọn họ chờ đợi bọn họ xuất đầu lộ diện. Lăng phi kim tộc rốt cục là dựa vào trí tôn thần đan bước chân vào hàng ngũ trí tôn. Bất quá hắn không giống như lăng thần đạt tới cấp thấp trí tôn đỉnh phong mà chỉ miễn cưỡng đột phá tới cấp thấp đẳng thứ, cảnh giới còn không tính là quá cao. Tuy nhiên tâm tình Lăng Phi lại vô cùng dâng trào, cảm thấy trên trời dưới đất chỉ có một mình ta lộc độc tôn. Bất kể gặp phải đối thủ nào đều có đủ sức mạnh để chống đỡ. Vì vậy hắn liền kêu đại ca lăng thần của hắn đến chuẩn bị ra ngoài lãnh thổ so tài một chút, xem thử chiến đấu đã đạt tới một bước kia chưa. Lăng thần cũng đã tu luyện nhiều năm, sớm đạt tới viên mãn trong thấp nhất, đang trùng kích hướng về trung cấp. Chẳng qua một bước này không phải dễ dàng đi như vậy. Gần đây, bên ngoài vì chuyện Lăng Tiếu là truyền nhân hồn tộc đã huyên náo một trận, khiến hắn không cách nào chuyên tâm tu luyện. Vì vậy, hắn liền đồng ý cùng yêu cầu của Lăng Phi, cùng ra bên ngoài lãnh thổ đối chiến so tài. Trước khi rời đi, Thủy Lão trong tộc đã biết, cũng dặn dò bọn họ vài câu, không nên đi quá xa, thời buổi bây giờ đang rất rối loạn. Hai người tự nhiên là cùng nhau đáp ứng sau đó trùng kích về phía bên ngoài lãnh thổ. Ha ha ha, rốt cục ta có thể phá cửu thiên trèo ra bên ngoài được rồi. Sau khi Lăng Phi trùng phá được cửu thiên, liền vô cùng sảng khoái kêu lên. Lăng Phi bước vào cảnh giới bán thủy thần sớm hơn so với Lăng Thần, nhưng hắn lại chậm hơn Lăng Thần nhiều năm mới có thể bước vào hàng ngũ trí tôn. Nguyên nhân là do hắn đưa trí tôn thần đan của Lăng Tiếu cho Lăng Thần, sau đó lại thu thập một viên khác từ Lăng Tiếu, nhưng hắn không lập tức đột phá mà tu luyện tới cảnh giới bán tùy thần tới gần như viên mãn mới mượn dùng đan dược để bế quan. Cho nên hiện giờ mọi phương diện của Lăng Thần đều hơn Lăng Phi, chẳng qua là dậm chân tại chỗ nhiều năm, cảnh giới vẫn đình trệ mà thôi. Lăng Phi muốn đuổi theo Lăng Thần còn cần cố gắng hơn gấp bội mới được. Để tới đi, ngươi chẳng qua chỉ mới đột phá mà thôi, cảnh giới không tính là củng cố. Sau khi ta đấu với ngươi một trận, ngươi nhất định sẽ thu được rất nhiều. Lăng thần nói với Lăng Phi ở phía đối diện. Hè, được đại ca, ngươi hãy nhận lấy này. Lăng Phi tràn đầy cảm hứng chiến đấu, sau một tiếng kinh quát, hóa thành một con dao long màu vàng kim, trùng kích về phía Lăng thần. Kim long quyền mỗi quyền đều mang theo quyền uy khiến cho lòng người run sợ, vô cùng mãnh liệt bá đạo, là cổ thần quyết do tổ tiên kim tộc tạo ra. Chỉ thấy nắm tay của Lăng Phi không chút lưu tình đánh về phía Lăng Thần. Lăng Thần cười lạnh một tiếng, nhấc lên 6 thành chiến lực đối kháng với một kích của Lăng Phi. Từng quyền của hai người đụng vào nhau, mỗi một kích giống như hóa thành 2 con dao long đều đang liều mạng cắn xé lẫn nhau. Nhiều dòng chảy đặc tính kim không ngừng vặn vẹo tung té khắp nơi. Một trận chiến này, Lăng Phi đem chiến lực tăng đến 30 mấy lần. Say sưa đánh giết lẫn nhau, những tiếng nổ bắn ra tung tóe. Lúc hắn đang đánh nhau, có một số người từ nơi khác tối tăm đi ra. Thì ra là 2 con chó vàng đang đánh nhau chỗ này, thật sự xem đã mắt, giống như ở trong trận đấu chó vậy. Những lời này của Hùng Huynh có vẻ hơi quá rồi, người ta là đấu long đó nha, ngươi xem kìa, 2 con dao long kim sắc, nhìn xem rất tốt, làm sao lại nói là người ta đấu chó được. Ngoài ra còn chưa nói đến, chó cũng một ngày có thể hóa long, có thể để người ta đang biến thành chuyển hình đó. Trước đây không lâu chúng ta tàn sát vài con chó vàng, bây giờ 2 con chó này còn quá yếu, chúng ta hào hào vui đùa một chút. Những người này ngang nhiên cười mỉa mai, không quan tâm đến việc hành tung bọn họ bị bại lộ. Người nào, muốn chết sao? Lăng thần Lăng Phi đều nghe thấy thanh âm này, nhất thời cùng nhau giận dữ quát lên. Ai nghe được thanh âm ô nhục này đều cũng sẽ không chịu nổi, huống chi hai người lại là nhân vật có phân lượng bên trong kim tộc, có khi nào phải chịu qua chế nhạo như thế chứ? Thân hình Lăng Phi như kim long, kim quyền mênh mông, tăng chiến lực lên hơn gấp 30 lần là có thể đối chiến với cả cảnh giới thấp giai trung tầng không thành vấn đề. chỉ thấy một kim long rít gào tuôn ra, mãnh liệt đánh về phía thần phủ bang ba đặc nhất. Chỉ mới tấn thăng lên chí tôn mà cũng dám hoanh hoang trước mặt ta. Ba đặc nhật hừ lạnh một tiếng, khí chàng chung quanh đột nhiên ngưng tụ. Một mảnh trọng lực không gian bắt đầu khuếch tán. Trọng lực gấp mấy vạn lần, đè xuống không gian chung quanh, cương phong trở nên vô cùng chậm chạp. Trọng lực khí chàng. Thân hình Lăng Phi đột nhiên trầm xuống, hắn nhịn không được, kinh hô một tiếng. Ngươi biết là tốt rồi, vậy thì chịu chết đi. Ba đặc nhật giữ đợn, cười một tiếng đột nhiên xuất thủ. Chỉ thấy giữa hư không, một quyền được tụ tập lại từ vạn khối nham thạch mạnh mẽ đập tới hướng Lăng Phi. Đại cẩn thận đó! Lăng thần kinh hoàng quát một tiếng, chiến lực nổ tung, bay nhanh tới hướng Lăng Phi. Chẳng qua là có một người sớm một bước ngăn cản trước hắn nói, chó vàng, đối thủ của ngươi là ta. Người này chính là Hùng Đấu Cương, chỉ thấy vóc người của hắn vô cùng cao to thô kệch, cầm trong tay một cây cương truy, một cỗ khí thế bá đạo tràn nhập khắp mọi nơi. Cút ra chỗ khác cho ta. Lăng thần biết được chuyện tình đã trở nên nghiêm trọng. Tất cả chiến lực đều tập trung lại trong một quyền. Giao long chi ảnh rít gào cắn xé mà ra. Đầu giao long này quấy phá thiên địa, tàn sát tứ phương, làm sụp đổ mọi không gian chung quanh. Chiêu này của lăng thần đúng là có thể so một chiêu với trung cấp chí tôn. Chẳng qua Hùng Đấu Cương lại không hề một chút sợ hãi, bởi vì hắn cùng cấp với lăng thần cũng đạt tới thần cấp đỉnh phong. Hơn nữa, lại còn là vô cùng cường đại. Thần cương truy trong tay đột nhiên xoáy ra. Một chân này giống như đánh đá rơi, mạnh mẽ đập nát giao long vương. Một chiêu này của Hùng Đấu Cương liền phá vỡ một chiêu của lăng thần, nhưng hắn lại vô cùng bất mãn. Cứ nhiên có thể đấu được với một chân của ta. Rất tốt, chiến lực của chó vàng quả nhiên rất cường đại. Chơi đùa như vậy mới thú vị. Thanh âm của Hùng Đấu Cương giống như sắt thép, lại mỗi một chân giống như sao băng, càng không ngừng đập hướng lăng thần. Lăng thần chiến ý như thiên, ngửa mặt lên trời hét thài một tiếng, xuất thủ như phong sấm, long quyền hướng địa tung, phát ra rất nhiều kim quang chói mắt. Oanh! Lăng Phi cùng ba đặc nhật, lăng thần đấu với Hùng Đấu Cương, khiến đất trời không ngừng chấn động, rất nhiều thần quang không ngừng vặn vẹ tung tóe ra bốn phương tám hướng. Ảnh Phúc, Ô Cốt đang đứng xem trận chiến đều vẻ mặt tùy ý, cũng không ý tứ nhúng tay. Ô Hình, ngươi cảm thấy hai con chó vàng này có thể cầm cự tối đa là bao lâu? Ảnh Phúc mang theo nụ cười lạnh trên khuôn mặt hỏi Ô Cốt. Ô Cốt vuốt cây cốt khí trong tay, một thân dính khí huyết, hắn lộ ra nụ cười âm lãnh. Hai con chó vàng này không hề tầm thường, chỉ sợ chúng ta cần phải nhúng tay mới có thể bắt lấy bọn hắn. Cổ Hoàng Thần Tông của Kim Tộc cả thực là một trong những thuần quyết thượng cổ. Nếu dùng huyết di chi thuật của tà huyết giáo các người, có lẽ tạo nên mấy hộ bối mang kim huyết đó. Ảnh Phúc kiến nghị. Ô Cốt nhếch miệng liếm môi. Lão đệ nói vậy cũng không sai. Bất quá ta muốn nếm thử một chút máu của kim cẩu này, xem thử chính mình có thể ngưng tụ ra kim long chi khí được hay không. Ảnh Phúc đều cảm thấy lông tơ dựng đứng. Hắn biết rõ tà huyết giáo có rất nhiều bí thuật tà ác để cho người khác không ngừng càng thấy áp tâm. Ngay cả Ma Hồ Tông cũng phải nhượng bộ bọn họ vài phần. Như vậy có thể biết rõ được bọn hắn tà ác như thế nào ở thiên hồ địa vực. Sau đó Lăng Phi điều mạng tập hợp toàn lực, nhưng vẫn bị ba đặc nhật đè ép, từng bước bị tước đi thạch quyền của ba đặc nhật đánh trúng. Ba đặc nhật đã là thấp cấp đỉnh phong, thực lực cường đại hơn so với Lăng Phi rất nhiều. Dù Lăng Phi triển khai toàn bộ sức lực cũng không có khả năng đối kháng lại đối phương. Về phần một bên khác, Hùng Đấu Cương cũng bị lăng thần đánh cho không biết biến thành thú nhân chi thân, lực lượng của hắn trường kích trong nháy mắt. Chỉ tiếc cổ hoàng thần công của lăng thần lại có chiến lực lên tới 40 lần, đánh bại cả thần cương truy của Hùng Đấu Cương. Bí thuật Hoàng Y Hạo Đãng là một trong các bí thuật thượng cổ, có thể sản sinh ra một cỗ hoàng uy mênh mông bát ngát, khiến cho đối thủ giống như thần gặp quân vương, có một cỗ khủng hoảng đến từ trong đáy lòng. Có thể áp chế đối thủ trong một khoảng thời gian ngắn, khiến động tác trở nên trì hoãn ngốc trệ, làm cho hắn có cơ hội thừa dịp hạ sát. Hùng Đấu Cương bị lăng thần đánh ra bí thuật áp chế này, làm cho hắn giống như gặp được khủng hoảng, khiến cho thể xác và tinh thần hốt hoảng, có một loại cảm giác muốn quỳ lại. Cũng nhân cơ hội này, lăng thần bộc phát tất cả lực lượng, kim quyền không chút lưu tình hướng về phía Hùng Đấu Cương. Kim cầu quả nhiên có chút năng lực, bất quá đừng mơ tưởng có thể sát hại đồng minh của ta. Anh Phúc vẫn luôn quan sát hai trận chiến, hắn đột nhiên thấy được Hùng Đấu Cương sắp bị Lăng Thần oanh sát. Liền nói vào một tiếng, thân hình biến mất trong hư không oanh sát tới hướng Lăng Thần. Mắt thấy kim quyền của Lăng Thần sắp rơi xuống trên Hùng Đấu Cương, nhưng Ảnh Phúc lại tranh thủ, hậu phát tiên chế, đâm thẳng tới phía sau lưng hắn. Lông tơ Lăng Thần dựng đứng, lập tức bỏ công kích với Hùng Đấu Cương, thân hình nhanh chóng cúi xuống may mắn trốn khỏi một chiêu chí mạng này, nhưng sau lưng xuất hiện một đạo vết thương thật dài. Lăng Thần nghĩ cũng không nghĩ lập tức xoay người liên tục đánh ra nhiều quyền, mỗi quyền đều mang theo chi uy hủy thiên diệt địa. Mặt khác lúc này bên cạnh hắn xuất hiện một kim long giao vương. Đây là một đầu giao long gần giống như thực long, lộ ra uy mãnh cường đại. Kim quang không ngừng văng tung tóe ra tứ phương, long khẩu nhô ra một cụm kim mang hướng về phía Ảnh Phúc. Giao long màu vàng này chính là thánh thú hộ thân của Lăng Thần, đã là cấp 11 thấp cấp. Còn không hóa thành long thì đừng mơ có thể uy hiếp được ta, hôm nay chính là một thịnh yến tàn sát long. Ảnh Phúc cười lạnh một tiếng, thần kiếm trong tay hóa thành cầu vồng, mãnh liệt chém về hướng giao long vương màu vàng. Rất nhiều lưỡi dao gió không ngừng chém về phía này, uy lực dị thường khủng bố. Chiến lực của kim sắc long vương là bất phàm, nhưng không bằng long thực có thể tăng thực lực gấp 100 lần, nhưng lại có thể tăng lên gấp 30-40 lần không thành vấn đề. Hắn dùng thân thể cường đại không ngừng quét lấy lưỡi kiếm. Lúc thân thể bị lưỡi kiếm chạm trúng khiến long lân càng không ngừng văng tung tóe, kim huyết chảy đầm đìa không ngừng. Chênh lệch giữa các cấp bậc thủy thần vẫn là một cái khe cực lớn. Hắn muốn đối chiến với cấp bậc lớn hơn vẫn còn quá nhiều gian nan. Lăng Thần vốn định cùng hắn phối hợp tác chiến, nhưng hắn bắt đầu do dự cắn răng bước nhanh về phía Lăng Phi. Cứu được Lăng Phi rời khỏi đây mới là đại sự quan trọng nhất. U Hành tộc, thú nhân tộc, thần phủ bang, các người cư nhiên dám giết chúng ta, sau này bọn ta nhất định sẽ tiêu diệt các người. Trong lòng Lăng Thần âm thầm thề nói. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 389 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.